Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, huân chương vinh dự. Xuyên qua hai đầu hành lang, Kevin mang Trần Lạc cùng Britney đi tới một căn phòng yên lặng. Trần Lạc đi vào gian phòng thời điểm, phát hiện bên trong đã có mấy người đang đợi. Mấy người kia ngoại trừ hai vị khác phó hội trưởng bên ngoài, đều là hiệp hội toán học cao cấp chấp sự. Những người này Britney vừa rồi đã thấy qua. Kevin đem bọn hắn từng cái đối với Trần Lạc làm giới thiệu. Trần Lạc cũng nhất lễ phép tính gật đầu. Về phần bọn hắn danh tự nghe liền rất quấn miệng kia, hắn một cái đều không có nhớ kỹ. Một phen giới thiệu đằng sau, Britney nhìn về phía Kevin, hỏi: Kevin hội trưởng, ngươi gọi chúng ta tới là có chuyện gì không? Kevin cười cười, nhìn xem Trần Lạc cùng Britney, nói ra: ta muốn xin mời hai vị gia nhập thành Yapun phân hội toán học. Kevin vừa mở miệng, Trần Lạc liền hiểu mục đích của hắn. Trên thế giới này có rất nhiều hiệp hội, bao quát hiệp hội ma pháp, hiệp hội toán học, hiệp hội khoa học, hiệp hội y học, hiệp hội chiêm tinh, hiệp hội luyện kim, vân vân vân vân. Vậy đại khái cùng nơi này nồng hậu dày đặc học thuật không khí có quan hệ. Trong từng hiệp hội tụ tập đại lượng ngành học tinh anh, đồng thời cũng trong tay nắm giữ đại lượng học thuật tài nguyên. Bình thường mà nói, có chút danh khí học giả đều sẽ lựa chọn gia nhập tương ứng hiệp hội. Tại trong hiệp hội, bọn hắn có thể cùng học giả khác lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cùng hưởng tài nguyên. Đây đối với bản thân phát triển lâu dài có rất lớn chỗ tốt. Học giả từ trong hiệp hội thu hoạch tài nguyên, đối với hiệp hội mà nói, những học giả này đồng dạng là một loại tài nguyên. Liền tỉ như hiệp hội ma pháp, bọn hắn sẽ từ cố vấn ma pháp trong trả thù lao rút ra một bộ phận làm tiền thuê. Như là hiệp hội toán học, hiệp hội khoa học các loại cũng có chính mình lợi nhuận phương thức. Học giả và hiệp hội là một loại hỗ lợi song doanh quan hệ. Đương nhiên, bất kỳ cái gì hiệp hội đều không phải là muốn vào liền có thể tiến. Mỗi cái hiệp hội đều có nhất định bậc cửa. Lại hiệp hội nội bộ cũng sẽ căn cứ tư tưởng hoặc là địa vực khác biệt, sinh ra khác biệt bè cánh. Ngay cả trước kia Britney lão sư đều không có tư cách gia nhập hiệp hội toán học. Trần Lạc là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhận hiệp hội toán học mời thì càng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đơn giản là thành Yapun phân hội toán học nhìn chúng bài toán 9 cây cầu. Nếu như Trần Lạc văn chương có thể từ thành Yapun phân hội toán học phát biểu ra ngoài, đối với bọn hắn danh khí sẽ có rất lớn tuyên dương. Britney trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Gia nhập hiệp hội toán học, vô luận là đối với nàng hay là đối với Blair, đều có rất lớn chỗ tốt. Đương nhiên, gia nhập hiệp hội toán học, bọn hắn cũng cần thực hiện nhất định nghĩa vụ. Không có gia nhập thành Yapun phân hội trước đó, nàng văn chương có thể đầu cho bất kỳ một cái nào phân hội, mà gia nhập thành Yapun phân hội đằng sau cũng chỉ có thể thông qua thành Yapun phân hội phát biểu. Bọn hắn thông qua thành Yapun phân hội đạt được nhiều tư nguyên hơn, có thể hưởng thụ hiệp hội toán học phục vụ. Đồng dạng, thành Yapun phân hội toán học cũng cần thành quả nghiên cứu của bọn hắn đến đề cao tự thân danh khí. Kevin phó hội trưởng lần này sở dĩ sẽ mời Blair, nhất định là bởi vì Vương Đô 9 cây cầu nguyên nhân. Ngẫm lại xem, vô số phân hội bao quát Vương Đô Tổng hội đều không giải quyết được vấn đề, bị thành Yapun phân hội giải quyết. Đây đối với thành Yapun phân hội tới nói, ý nghĩa trọng đại. Britney đem ở trong đó quan hệ cáo chi Trần Lạc đằng sau, hỏi: Blair, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Lạc lắc đầu, không có vấn đề nói. Ta nghe Britney lão sư từ nội tâm lên giảng, Trần Lạc cũng không nguyện ý gia nhập hiệp hội toán học. Này sẽ lãng phí hắn rất nhiều thời gian. cho dù là gia nhập Hiệp hội Toán học về sau, là hắn có thể càng thêm tùy tiện thu hoạch được thanh danh, tài phú, quyền lực, nhưng mà những này hắn đều không để ý. Dù sao, Hiệp hội Toán học không phải Hiệp hội Ma pháp, Hiệp hội Toán học học giả không nhận Hiệp hội Ma pháp thừa nhận, mà ở trong Hiệp hội Ma pháp, có thể sử dụng tiền tài mua được đồ vật rất ít. Những thứ Trần Lạc cần, cao thâm ma pháp tri thức kia, là cần dùng cống hiến đổi lấy. Hắn muốn thu hoạch được trên ma pháp trợ giúp, hoặc là tìm một vị lợi hại ma pháp sư làm lão sư, hoặc là gia nhập Hiệp hội Ma pháp, đồng thời đối với Hiệp hội làm ra cống hiến. Người sau trước mắt là không thể nào. Trần Lạc không có thực lực này, cho nên hắn chỉ có thể nghe Britney lão sư lời nói. Britney nhìn xem Trần Lạc, từ trong mắt của hắn thấy được không giữ lại chút nào tín nhiệm. Calvin tiếp lấy nói ra, hai vị đều là phi thường ưu tú học giả toán học. Nếu như các ngươi gia nhập phân hội, để báo đáp lại, phân hội sẽ trao tặng các ngươi huân chương vinh dự. Đồng thời, phân hội cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp các ngươi thu hoạch được lần này giải Edwin. Một tên Hiệp hội Toán học chấp sự nghe vậy sững sờ, lập tức nói, Gavin các hạ, năm nay một viên huân chương vinh dự, không phải muốn trao tặng Đắc Lỡ à? Gavin cười cười, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Britney, hỏi, Britney tiểu thư, ta cho rằng Blair tiên sinh càng thích hợp huân chương này, người cảm thấy thế nào? Hiệp hội Toán học huân chương vinh dự trao tặng nhất định phải trải qua Vương đô tổng hội, cho dù là thành Yapun phân hội, hàng năm cũng chỉ có hai cái huân chương vinh dự danh ngạch mà thôi. Britney nhìn về phía Trần Lạc, huân chương vinh dự là thân phận chứng minh, là năng lực chứng minh. Blair còn trẻ, nếu như hắn về sau muốn đi con đường này, huân chương vinh dự này sẽ cho hắn mang đến vô số chỗ tốt, mà lại làm học giả sớm muộn cũng phải gia nhập Hiệp hội Toán học. Lần này thành Yapun phân hội mời là một lần cơ hội khó được. Nàng cẩn thận cân nhắc đằng sau, nhìn xem Calvin, nói ra, ta đồng ý. Calvin trên mặt tươi cười, nói ra, xin mời hai vị ở chỗ này ngồi tạm một lát. Chúng ta sắp ban bố năm nay huân chương vinh dự. Học thuật salon tồn tại chủ yếu là vì cho các học giả một cái giao lưu bình đài. Trừ cái đó ra, hàng năm tháng 10 học thuật salon cũng là hiệp hội ban bố huân chương vinh dự thời điểm. Loại huân chương này gần như mỗi một cái hiệp hội đều có, là hiệp hội đối với làm ra trọng đại cống hiến học giả ban thưởng, cũng là đối bọn hắn năng lực tán thành. Người thu hoạch được huân chương vinh dự được xưng là học giả vinh dự. Mấy người này mới là mỗi một cái hiệp hội hạch tâm. Bọn hắn thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, tại vương quốc bất kỳ địa phương nào đều sẽ nhận tôn kính. Từ trình độ nào đó nói, thu hoạch được huân chương vinh dự học giả mới thật sự là học giả. Ở đây phần lớn người chỉ có thể coi là làm nhà nghiên cứu toán học mà thôi. Thành Yapun phân hội toán học hàng năm có thể có được hai cái sơ cấp huân chương vinh dự danh ngạch, dùng để điểm ban thưởng trong hội có trọng đại thành quả nghiên cứu học giả. Tại salon trước khi bắt đầu, mọi người liền đại khái đoán được hai viên huân chương vinh dự này thuộc về. Hai viên huân chương trong đó một viên nhất định sẽ ban người giải quyết lau chi mê. Dù sao cái này tại toàn bộ giới toán học đều coi là phát hiện trọng đại, có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Britney tiểu thư thực chí danh quy, huống chi thành Yapun phân hội còn muốn tiến cử nàng thu hoạch được giải Edwin, nhất định sẽ vì thế làm chuẩn bị đầy đủ. Về phần một viên khác huân chương, hẳn là thuộc về Douglas. Nếu như không phải Britney hoành không xuất hiện, Douglas hẳn là thành Yapun năm nay lớn nhất thành tựu học giả toán học, là có khả năng nhất thu hoạch được giải Edwin người. Huân chương vinh dự ban phát là học giả toán học thịnh điển, Các học giả đều muốn chứng kiến một màn này. Nhưng mà, tối nay học thuật salon, Trần Lạc thành công đem lực chú ý của mọi người đều chuyển rời đến trên bài toán 9 cây cầu đế đô. Huân chương vinh dự sự tình đã gần như bị các học giả lãng quên. Thẳng đến Kevin cùng Hiệp hội Toán học mấy vị phó hội trưởng xuất hiện lần nữa, mới khiến cho đám người một lần nữa nhớ tới chuyện này. Kevin hội trưởng hẳn là muốn ban bố huân chương vinh dự đi. Suýt nữa quên mất, buổi tối hôm nay sẽ ban phát huân chương vinh dự. Không biết lần này huân chương sẽ ban ai? Đây chính là huân chương vinh dự a. Không biết đời ta có cơ hội hay không trở thành học giả vinh dự. Còn có thể là ai? Khẳng định là Britney tiểu thư cùng Douglas tiên sinh. Cũng chỉ có sự thành tựu của bọn hắn mới xứng với huân chương vinh dự. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, trong đám người, Douglas sắc mặt âm trầm rốt cục khá hơn một chút, khóe miệng bắt đầu hiện ra dáng tươi cười. Mọi người đều biết, vì khen ngợi tại trên toán học làm ra cống hiến to lớn học giả, Hiệp hội Toán học hàng năm đều sẽ chọn lựa ra trong bọn họ người kiệt xuất trao tặng huân chương vinh dự. Hôm nay, Hiệp hội Toán học thành Yapun phân hội sẽ là hai tên kiệt xuất học giả toán học ban phát vinh dự này. Kevin lời nói tại phong hệ ma pháp gia trì dưới truyền đến trong tai của mỗi một người tại chỗ. Giờ khắc này, mọi người tại đây, mặc kệ là đang vùi đầu suy nghĩ sâu xa vấn đề, hay là tại cùng đồng bạn khe khẽ bàn luận, đều tạm thời ngừng trong tay sự tình. Ánh mắt nhìn về phía Kevin phương hướng, huân chương vinh dự, đối với bọn hắn tới nói, ý nghĩa quá là quan trọng. Đó là hiệp hội thừa nhận, là thân phận tượng trưng, có được huân chương vinh dự, mang ý nghĩa bọn hắn trở thành một tên chân chính học giả. Người khác đối bọn hắn xưng hô cũng sẽ từ tiên sinh biến thành các hạ. Chờ đến chung quanh hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Ca Văng từ một tên chấp sự trong tay tiếp nhận một cái hộp đẹp đẽ, chậm rãi nói, Lau Chi Mê đã từng là toán học sử thượng nhất làm cho người hoang mang bí ẩn. Nó giải quyết, có thể nói là toán học sử thượng một tòa tấm bia to. Đối với toàn bộ giới toán học, đều có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Trải qua hiệp hội thảo luận, mai thứ nhất huân chương vinh dự người đoạt giải là công thức Britney Blair người đề xuất, Lau Chi Mê người giải quyết một trong. Nàng chính là Britney các hạ, không có gì bất ngờ xảy ra kết quả. Kevin thoại âm rơi xuống đằng sau, dưới trận liền bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Lau Chi Mê ý nghĩa, ở đây học giả đều rất rõ ràng, vẻn vẹn bằng vào thành tựu này, nàng liền có thu hoạch được huân chương vinh dự tư cách. Kevin dùng hai tay từ trong hộp lấy ra huân chương vinh dự, đem đưa cho Britney. Làm xong đây hết thảy, Kevin nhìn về phía đám người, duỗi ra hai tay, hướng phía dưới đè ép ép, chờ đến tiếng vỗ tay lắng lại đằng sau, từ tên chấp sự kia trong tay tiếp nhận một cái khác hộp. Một lần nữa nói, mai thứ hai huân chương vinh dự người đoạt giải là, tại Debbie sùng bái dưới con mắt, Douglas trên mặt tươi cười, đón tầm mắt của mọi người, từ trong đám người chậm rãi đi ra, Britney Blair công thức người đề xuất, Lau Chi Mê người giải quyết một trong, bài toán 9 cây cầu vương đô người giải quyết, hắn chính là, Kevin thanh âm bình ổn, chậm rãi nói, Blair các hạ, trong đám người, Douglas bước chân chậm rãi dừng lại, Isabella thật vất vả xâm tới một khối hoa quả, tính cả cái nĩa cùng một chỗ rơi trên mặt đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.